Yêu thần Thái Cổ Hắc Long, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 120. Lúc này, Hoan Nhi cười nói, mắt của Triệu Linh Đan này quả thật khác với người bình thường. Bẩm sinh cô ấy đã có phá vọng thần đồng, còn được gọi là tuệ nhãn, có trực giác nhạy bén. Hơn nữa còn có thể nhìn thấu tất cả sự huyễn hoặc, là thiên tài hiếm có. Bên cạnh đó, ba người còn lại không ai là không đứng hàng xuất sắc trong thế hệ đồng lứa. Xem ra tông môn họ rất quan tâm đến cuộc tuyển chọn năm nay. Dù sao chăng nữa, ta nhất định phải trúng tuyển mới được. Lỡ may được vào Tiêu Dao Thần Tông thì không khéo được nhận máu con thỏ đó nữa ấy chứ. Mục Long vừa nói vừa lén nhìn con thỏ. Bốn người đứng trên bục cao quan sát đám đông bên dưới với những vẻ mặt khác nhau. Dường như họ đang tìm kiếm gì đó. Bắt đầu đi. Kiếm Thập Tam thoáng nhìn thành chủ Mạnh Nam Thiên ra lệnh. Biểu cảm vẫn không đổi. Câu nói ấy làm Mạnh Nam Thiên run sợ. Không dám chậm trễ. Buổi tuyển chọn hôm nay là một sự kiện trọng đại. Đích thân thành chủ hắn ta sẽ đứng ra chủ trì. Trận đấu, Mục Hàn Vân của Mục gia đấu với Lãnh Vô Nhai của Huyết Sát Môn. Sau khi đọc hai cái tên, Mạnh Nam Thiên liếc nhìn vị trí của Mục gia và nhếch mép cười lạnh. Thành Hàn Giang có tổng cộng 5 thế lực. Mạnh gia chiếm giữ phủ thành chủ, Cơ gia thành Đông, Mục gia thành Nam, Huyết Sát Môn thành Tây và Bách Thảo Đường thành Bắc. 5 thế lực luôn đấu tranh gay gắt với nhau vì giành giật lợi ích. Đến mức ngay cả phủ thành chủ cũng không thể bá chiếm chuyên quyền. Trong đó phải kể đến lòng hận thù nhiều thế hệ giữa Huyết Sát Môn và Mục gia. Cộng thêm 4 năm trước Mục Thanh Khung từng giết một vị trưởng lão của Huyết Sát Môn. Hai bên như nước với lửa. Tuy nhiên, danh sách đấu cặp được rút thăm ngay tại hiện trường. Có sự giám sát của sứ giả các tông môn. Không ai dám gian lận. Nghe đối thủ là người của Huyết Sát Môn, nét mặt Mục Long lập tức trở nên rét lạnh. Hắn hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với Huyết Sát Môn cả. Lúc ở trong dãy Nghi Lăng, tên Tiết Đoạn Lãng nọ muốn mượn gió bẻ măng. Đã thế còn muốn mang đầu Mục Long về nhận thưởng. Hắn mà không dung hợp với Thao Thiết Chân Huyết ngay giây phút nước sôi lửa bỏng thì hậu quả khó lường. Cẩn thận chút, không ổn phải nhận thua ngay. Trước khi lên đài, Mục Long dặn dò Mục Hàn Vân. Mục Hàn Vân là cháu của tứ trưởng lão Mục gia, là một người ôn hòa. Mục Long cũng có đôi chút ấn tượng. Tu vi của y ở tam trọng thiên của thoái phàm cảnh. Mục đích của Mục gia là cho đệ tử lên tỉ thí với các thiên tài ngoại tộc để tôi luyện tu vi. Nhưng gặp Huyết Sát Môn thì phải đề cao cảnh giác. Vâng, ta biết rồi. Cảm ơn thiếu gia đã nhắc nhở. Mục Long là người cầm đầu thế hệ trẻ Mục gia hiện nay. Họ rất kính trọng hắn. Cùng lúc đó, đệ tử Huyết Sát Môn cũng lên đài. Lãnh Vô Nhai đệ tử quan môn của môn chủ Huyết Sát Môn Tiết Vạn Triệt. Trên võ đài, Lãnh Vô Nhai nhìn Mục Hàn Vân với vẻ mặt khinh thường. Bảo, nghe nói mấy ngày trước Mục gia lục đục nội bộ. Sao nào, giờ Mục gia bần cùng quá hay gì mà đến một con kiến hôi chỉ mới thoái phàm cảnh cũng dám bước lên võ đài này. Hay là ngươi quỳ xuống gọi ta vài tiếng ông nội đi rồi ta sẽ tha cho ngươi. Thế nào? Lãnh Vô Nhai vừa nói vừa cố ý liếc người trong Mục gia bên dưới bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Hắn ta còn bộc phát cả uy thế của Bích Cung cảnh. Ngươi, cách trương.